Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả tu sĩ dựa theo trận pháp sớm đã thiết lập sắp xếp ra. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 2131, Vô Thượng Thịnh Yến. Đối với sự xuất hiện của long thú, mọi người vừa hưng phấn, lại vừa khẩn trương. Sau khi Trương Hợp rời đi, Cổ Vân gọi Vân Nhược ra. Sau khi trải qua hai viên long châu phụ trợ, mặc dù tu vi của Vân Nhược đã giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng coi như là sống sót. Nhưng muốn khôi phục tu vi thời kỳ cường thịnh trước đó, chỉ sợ không có khả năng. Dù sao Vân Nhược làm bản mệnh linh thú của Trương Tam Dương, cũng dựa vào tu sĩ nhân loại tu luyện vô cùng dài dòng buồn chán. Vân Nhược đạo hữu, thực lực của con long thú này như thế nào? Cổ Vân hỏi. Thần thức cổ đạo hữu cường đại như thế, ta cũng chỉ thoáng phát giác được mà thôi. Trên mặt Vân Nhược lộ ra một tia ngoài ý muốn. Mặc dù Vân Nhược biết được tu vi của Cổ Vân vô cùng cường đại, nhưng thần thức cường đại đến mức như thế, vẫn khiến nàng có chút kinh ngạc. Các tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực có thể tiến vào trong Long Nha Động, trong đó một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bản mệnh linh thú của bọn họ ở chỗ này có năng lực dò xét thần thức càng cường đại hơn, bọn họ có thể phát hiện khí tức sinh linh ở chỗ xa xôi. Mà Trương Tam Dương sở dĩ có thể trở thành người chỉ huy của mọi người, thực lực của Vân Nhược ở phương diện này không thể không có công. Tu sĩ từ bên ngoài tiến vào Long Nha Động, hoàn cảnh xấu tự nhiên chính là ở chỗ này, thần thức của bọn hắn triệt để bị khống chế. Mà Cổ Vân làm chỉ huy, bù đắp những khuyết điểm này của tu sĩ ngoại lai. Sau một lát, Vân Nhược nói, Cổ đạo hữu, thực lực của con long thú này không yếu, vô cùng khó có thể ứng phó. Ta đề nghị thả nó rời đi. Ồ, Cổ Vân có chút bất ngờ. Long thú cực kỳ hiếm thấy, đã tới nơi đây thời gian dài như vậy, mới thật vất vả gặp được một đầu, há có thể buông tha. Vân Nhược vội vàng nói, cũng không phải tại hạ không tín nhiệm thực lực của đạo hữu. Tính tình long thú ngang ngược, không sợ sinh tử, nhiều khi không giống những yêu thú khác, sinh ra cảm giác sợ hãi. Bình thường bọn hắn sẽ liều mạng cá chết lưới rách, nếu như không có bảo vật 10 phần, có thể giết chết con long thú này, vẫn là đề nghị để nó rời đi, để tránh có bất kỳ tu sĩ nào bởi vậy bị thương. Cổ Vân gật đầu nói, ý của đạo hữu, ta cũng hiểu, nhưng ta tự có phán đoán. Một lát sau, con long thú này tiến vào trong vòng mai phục của các tu sĩ. Ba người Tôn Hán, Mã Văn, Trương Hợp cũng có thể dùng thần hồn phát giác được tung tích của long thú. Ba người này hiện lên xu thế sừng rồng, bảo trì câu thông cần thiết. Các tu sĩ cũng khống chế thượng cổ linh bức, phân bố ở ba khu vực lớn, hình thành trận pháp hợp kích. Chư vị đạo hữu, ra tay. Cổ Vân lập tức ra lệnh. Thanh âm này không có bất kỳ ngăn cản nào, lập tức truyền vào trong tai tất cả tu sĩ. Oanh oanh oanh, linh lực nổ tung, vô số khí tức phun trào, khí tức nóng nảy, đồng thời dung chuyển. Có không ít người vừa mới tu luyện pháp môn siêu phàm, thậm chí còn vận dụng nguyên lực thiên địa. Những thiên địa nguyên lực này sinh ra khí tức vặn vẹo, lập tức bại lộ vị trí của bọn họ. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, công kích của mọi người liền cho con long thú này tổn thương rất nặng. Ngao, long thú phát ra một tiếng kêu sắc bén. Hình thể của nó mặc dù không phải rất lớn, chỉ có 500 trượng, nhưng hình thể lại cực kỳ tròn trịa. Lúc này, trên người đã máu thịt be bét, có chút lân phiến rơi xuống. Mùi máu tanh nồng đậm bắt đầu tỏa ra bốn phía, máu tươi dung hợp với sương mù xung quanh, từng luồng khí tức độc tính bắt đầu lan truyền. Thương tổn này cũng không khiến long thú giống như những yêu thú khác nhất định có ý nghĩ chạy trốn, ngược lại trở nên càng táo bạo hơn, chạy như bay về phía Mã Văn. Tới, sau khi Trương Hợp nhận được mệnh lệnh của Cổ Vân, lập tức dẫn dắt toàn bộ tu sĩ công kích. Như vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của long thú. Còn không đợi long thú bay nhào qua, đám người Trương Hợp lại triển khai công kích lần nữa. Liên tục 3 lần công kích khiến cho long thú biến hóa vị trí di động. Bất quá sau 3 lần công kích này, long thú triệt để tức giận, khí tức huyết sắc trên người càng phát ra nồng hậu dày đặc. Lúc này, long thú không còn thay đổi phương hướng, nhận thức chuẩn phương hướng của Trương Hợp, chạy như bay đến. Khí tức gào thét tràn đến, trong nháy mắt đã phá vỡ linh bức thời thượng cổ mà tu sĩ khống chế. Ngay tại nơi đây, một đạo khí tức vô cùng bàng bạc đột nhiên xuất hiện. Thân thể long thú lập tức vặn vẹo, thân hình tròn vo đột nhiên triệt để xoay chuyển. Cùng lúc đó, một đạo linh hỏa ở đỉnh đầu long thú đốt lên. Tại thời khắc này, dưới chiều sâu một vạn năm ngàn trượng phủ đầy sương mù, xuất hiện một tia ánh sáng đầu tiên. Đạo linh quang này xuyên qua mê vụ, hoàn toàn hiển hiện. Cho dù là tu sĩ cách ngàn trượng cũng có thể nhìn thấy kỳ quan này. Tất cả tu sĩ đều khiếp sợ nói không ra lời. Máu tươi của long thú, ở trong sương mù hình thành huyết khối, cũng bắt đầu bốc cháy lên, sau đó truyền lại đến các nơi trên thân long thú. Từng luồng mùi thơm cực kỳ nồng đậm, kỳ diệu bắt đầu phiêu tán ra bốn phía. Mùi gì thế này, linh hương xông vào mũi, khiến cho tất cả tu sĩ đều không khỏi bị hấp dẫn. Rất nhanh, không ít yêu thú từ phương vị đám quỷ đầu quan sát, nhao nhao chạy như bay đến. Bọn chúng điên cuồng đánh về phía long thú đang xoay quanh, thiêu đốt vặn vẹo trên người. Có một số yêu thú trực tiếp bị đốt, trở thành một bộ phận của linh hỏa. Còn có yêu thú không sợ linh hỏa, liều mạng gặm cắn huyết nhục của long thú. Một màn này, triệt để hiển hiện ở trước mặt mọi người, hỏa diễm vừa rồi trên người long thú nhen nhóm, cũng đã để bọn họ vô cùng kinh ngạc, mà bây giờ, những yêu thú này giống như là đi tìm cái chết, càng làm cho bọn họ vô cùng rung động. Ngay cả Vân Nhược cũng không khỏi nuốt nước bọt, xem ra những linh hương này, cho dù đối với linh thú cường hãn như Vân Nhược cũng có lực hấp dẫn cực lớn. Kết quả này, ngược lại là điều Cổ Vân không ngờ tới. Lợi dụng thiên linh chi hỏa đốt con long thú này là kế hoạch Cổ Vân đã sớm tính xong. Con long thú này đúng như Vân Nhược nói, vô cùng hung hiểm, nhưng cũng không phải là không thể khống chế, thiên linh chi hỏa chính là năng lực khắc chế to lớn vô cùng đối với con long thú này. Nhưng mà huyết nhục trên người long thú dưới sự thôi động của thiên linh chi hỏa, sinh ra linh hương kỳ diệu bực này, vẫn là Cổ Vân không ngờ tới. Vân Nhược đạo hữu, trong máu thịt long thú này, chứa kịch độc, cho dù là tu vi như ngươi, cũng không cách nào chống cự. Cổ Vân nói, Vân Nhược gật đầu nói, đa tạ cổ đạo hữu nhắc nhở, đạo lý này, tại hạ tự nhiên là hiểu rõ, nhưng mà linh hương này, để cho ta nghĩ đến thịnh yến vô thượng. Thậm chí còn có lực hấp dẫn hơn thịnh yến vô thượng. Thế nào là thịnh yến vô thượng? Cổ đạo hữu là tu sĩ từ bên ngoài đến, không biết những chuyện này tự nhiên là rất bình thường. Vô thượng thịnh yến chính là thịnh yến tốt nhất trong Thái Sơ đại vực đối với đám yêu thú. Vô số thiên linh địa bảo tạo thành một thịnh yến bàng bạc, mặc kệ là bản mệnh linh thú do đám tu sĩ luyện hóa hay đám yêu thú chỉ tu luyện một mình đều lao tới đây. Lợi ích thu được trong tràng thịnh yến này tuyệt đối vượt qua mấy vạn năm linh lực đoạt được. Bữa tiệc thịnh soạn này sinh ra như thế nào? Cổ Vân không khỏi sinh ra tò mò. Chương 2132, Đệ Bát Vực, cùng lúc đó, long thú bị thiêu đốt, linh hỏa trên người đã trở nên vô cùng ảm đạm, nhưng linh hỏa trên đỉnh đầu nó vẫn như cũ bốc cháy, hai cái sừng rồng trở thành mồi lửa cuối cùng. Ngắn ngủi một lát thời gian, trên người long thú đã huyết nhục mơ hồ, khí tức cũng trở nên phi thường yếu ớt. Trên người long thú sinh ra linh lực hương khí, nhưng không có yếu bớt chút nào, vẫn không ngừng hấp dẫn đại lượng yêu thú đến đây. Đương nhiên, yêu thú ở phụ cận thực lực phần lớn đều không phải quá mạnh, dù sao yêu thú xung quanh phần lớn đều bị đám người Cổ Vân bắt sạch sẽ. Những yêu thú cấp thấp này xuất hiện ở đây, lập tức nằm úp sấp trên thân long thú bắt đầu gặm nuốt. Nhưng phần lớn yêu thú sau khi gặm một thời gian ngắn liền cuồng loạn vũ động trên không trung. Yêu thú thực lực càng yếu, sau khi gặm nuốt, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thực lực yêu thú cường đại, số lượng cắn nuốt sẽ càng nhiều, hấp thu độc tố long thú cũng càng nhiều. Không đợi các tu sĩ ra tay tấn công, những yêu thú này toàn bộ đều thẳng tắp, tùy ý các tu sĩ xâm lược. Giờ phút này, hai luồng linh hỏa trên đỉnh đầu long thú, phảng phất chính là đèn sáng. Các tu sĩ cũng chậm rãi tới gần long thú, vừa ngửi mùi thơm kỳ diệu của những linh lực này, vừa nhìn đại lượng yêu thú, ngổn ngang lộn xộn bay trên không trung. Tất cả mọi người đều thán phục, đây rốt cuộc là thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng giờ phút này, huyết nhục trên người long thú đã bị gặm nuốt 7-8 phần, nhìn không ra dấu vết thiêu đốt vốn có. Rất nhanh, mọi người liền bắt hết toàn bộ những yêu thú này. Thực lực yếu một ít đã chết đi, trực tiếp rút ra nội đan. Thực lực mạnh một chút thì thu vào trong túi trữ vật, nhìn xem có thể luyện hóa thành linh thú độn tốc hay không. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có con long thú này. Nhưng lúc này, con long thú này vẫn chưa chết hẳn, trên người còn sót lại khí tức. Cổ Vân vung tay lên, chém rụng đầu rồng, thiên linh chi hỏa cũng bị dập tắt, xung quanh lại một lần nữa chìm vào trong một màu đen kịt. Sau đó Cổ Vân thu thân thể long thú lại, cốt cách long thú này có giá trị cực cao, nhưng mấu chốt cuối cùng vẫn là trong cơ thể long thú có dấu long châu hay không. Đối với con long thú thực lực cường đại này, Cổ Vân vẫn rất cẩn thận. Quả nhiên, trong cơ thể Cổ Vân, vậy mà tìm tới một viên nhất phẩm Long Châu. Mặc dù chỉ là nhất phẩm, nhưng giá trị cũng không thấp. Có viên Long Châu này, đám người Cổ Vân xem như đã hoàn thành công việc lần này. Nhưng Cổ Vân càng cảm thấy hứng thú, thiên linh chi hỏa và huyết nhục long thú sinh ra khí tức linh lực kỳ diệu như thế, khiến cho yêu thú cũng cảm thấy hứng thú như thế. Nếu có thể lợi dụng điểm này, nói không chừng có thể hấp dẫn càng nhiều yêu thú xuất hiện. Lần này, Cổ Vân cũng không quá hài lòng đối với biểu hiện của các tu sĩ, tuy rằng cũng có một chút phối hợp, nhưng khi đối mặt với con long thú cường đại này, một số tu sĩ vẫn sinh ra một chút cảm giác sợ hãi. Mà Cổ Vân quan sát được, tất cả tu sĩ tu luyện pháp môn siêu phàm, hiển nhiên cảm giác sợ hãi càng yếu hơn một chút, cái này có khả năng có quan hệ nhất định với việc bọn họ có thể quan sát được thiên địa nguyên lực. Dù sao đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, nơi này căn bản chính là mắt mù, nếu là không có thiên linh chi hỏa, bọn họ thậm chí nhìn không thấu bề ngoài cụ thể của long thú, chỉ có thể bằng vào linh lực thượng cổ linh bức đáp lại, để phỏng đoán phương vị cùng kích thước của long thú. Sau khi trận chiến này kết thúc, rất nhiều tu sĩ cũng phát hiện tu sĩ bên cạnh không giống lắm. Pháp môn bọn họ vận dụng, hiển nhiên là có chút đặc biệt. Đối với phương pháp tu luyện siêu phàm, không ít tu sĩ vẫn rất hứng thú. Hơn nữa tu vi của Cổ Vân đích thật là bày ở nơi này, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấu tu vi của Cổ Vân, nhưng lại rất rõ ràng chênh lệch giữa mình và Cổ Vân. Mà Vân Nhược vẫn luôn ở bên cạnh Cổ Vân, thấy rõ ràng nhất. Cổ Vân cũng không hoàn toàn thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình, đối với Cổ Vân mà nói, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Sở dĩ vẫn giữ Vân Nhược ở bên cạnh, Cổ Vân cũng có ý nghĩ của mình. Vân Nhược đạo hữu, người cũng coi như là tu sĩ thế hệ trước bên trong Thái Sơ Đại Vực, đối với tu vi của tại hạ, đối đãi như thế nào? Tu vi của đạo hữu, làm cho tại hạ nhìn mà than thở, nếu không phải muốn ta xưng hô đạo hữu, tại hạ nguyện ý gọi một tiếng tiền bối. Vân Nhược cung kính nói, ngươi hiểu rất nhiều về nơi này, lấy kiến thức và quan sát của ngươi đến xem, tu vi mạnh hơn tại hạ bên trong Thái Sơ Đại Vực này, có thể có bao nhiêu người. Vân Nhược nghe vậy, thoáng sững sờ, sau đó nói, tại hạ thấy trong số các tu sĩ, đạo hữu tu vi đích xác cao nhất. Dừng một chút, Vân Nhược lại bổ sung, nhưng mà, những tu sĩ cường đại kia, cũng là đích xác tồn tại, bất quá tung tích của bọn hắn phi thường đặc thù, gần như sẽ không bị chúng ta phát giác. Đạo hữu cũng biết, tiến vào vực thứ 8 vô cùng phiền phức, không ít tu sĩ vì tiến vào vực thứ 8 nghĩ tất cả biện pháp. Nhưng bên trong Thái Sơ Đại Vực có tổng cộng 10 vực, trước mắt tu sĩ nhân loại có khả năng phát hiện ra phương hướng, cũng chỉ là vực thứ 5 mà thôi. Nhưng mà, trong truyền thuyết, ở trong vực thứ 5 còn có tu sĩ nhân loại thực lực càng cường đại hơn. Tu vi của những tu sĩ kia, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Cổ Vân gật đầu, vũ trụ này vô cùng khổng lồ, số lượng tu sĩ rất nhiều, không thiếu một vài lão quái vật. Lúc trước tu sĩ siêu phàm xuất hiện, đã nhấc lên gợn sóng thật lớn ngay trong Hạo Vũ. Mà tu sĩ siêu phàm, chẳng qua chỉ là thần nô của thần vương mà thôi, bọn họ tuy nắm giữ pháp tắc thiên địa cường đại, nhưng tu vi của bọn họ cũng vĩnh viễn ở dưới thần vương mà thôi. Ở bên trong Hạo Vũ, đặc biệt là khu vực thứ 9, thậm chí là khu vực hạch tâm của Thái Sơ Đại Vực, thiên địa nguyên lực bàng bạc như thế, đủ để cam đoan đại lượng sinh linh thượng cổ còn sống sót. Cũng có một số tu sĩ cực ít, có thể mượn nhờ thiên địa nguyên lực bàng bạc nơi này, tiến hành tu luyện. Sinh linh cường đại tồn tại khách quan, nhưng những sinh linh cường đại này cũng như vậy, khiến người ta khó có thể suy đoán. Sở dĩ Cổ Vân đi vào Thái Sơ Đại Vực cũng không phải là vì tìm kiếm sinh linh cường đại gì, mà là vì nguyên lực thiên địa bàng bạc nơi này. Từ điểm này mà nói, mục đích của Cổ Vân gần như xem như đã đạt thành. Nhưng mà Thanh Long huyết mạch chi lực bên trong Thái Sơ Đại Vực, cùng với Phượng Hoàng tinh phách chi lực, đều sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm đối với Cổ Vân. Mặt khác, tình cảnh hiện tại của Cổ Vân, đích thật là có chút thân bất do kỷ. Hoặc là ở lại bên trong vực thứ 10, giống như là bị cầm tù. Hiện tại, Cổ Vân chỉ có không ngừng tìm kiếm cơ hội, mới có thể tiến vào bên trong vực thứ 8. Mà hung hiểm trong đó, càng khó có thể phán đoán. Ba viên Long Châu, chỉ là yêu cầu thấp nhất, chỉ cần lấy ra ba viên Long Châu này, có lẽ có thể tranh thủ cho Cổ Vân tư cách tiến vào vực thứ 8. Nhưng nếu muốn mang càng nhiều tu sĩ từ bên ngoài đến tiến vào vực thứ 8, chỉ cần là ba viên Long Châu, là tuyệt đối không đủ, Cổ Vân cần phải tìm được càng nhiều Long Châu hơn nữa, mới có sức thuyết phục càng mạnh. Chương 2133, con đường siêu phàm, sau trận chiến giết chết long thú này, địa vị của Cổ Vân đã không thể nghi ngờ. Cổ Vân đã hoàn toàn chứng minh tu vi và thực lực của bản thân, đủ để hiệu lệnh đám tu sĩ này. Hơn nữa có không ít tu sĩ cũng từ chỗ ba người Trương Hợp, Mã Văn, Tôn Hán chiếm được pháp môn tu luyện siêu phàm. Đồng thời theo thời gian trôi qua, thân thể của bọn họ đã đại thành. Đối với bộ phận pháp môn mà Cổ Vân thi triển ra, bọn họ cũng có thể nhìn thấu. Nhưng đối với sự mạnh mẽ của pháp môn mà Cổ Vân thi triển, bọn họ vẫn vô cùng chấn động. Đối với việc tu luyện của bản thân, trong lòng bọn họ cũng có một tia hy vọng, bọn họ cho rằng, chỉ cần mình cố gắng tu luyện pháp môn siêu phàm, thì có thể đạt được tu vi của Cổ Vân, mà đây chính là nguyên nhân và mục đích bọn họ đi tới Đại vực Thái Sơ. Lại có không ít tu sĩ bắt đầu tiếp xúc với đám người Trương Hợp, muốn từ đó đạt được pháp môn tu luyện. Mà giờ khắc này, hơn 20 tu sĩ đi tới trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra, truyền thừa cổ thần tộc bình thường mà đám tu sĩ này tu luyện, hơn nữa đã đến trạng thái đỉnh cấp. So sánh với truyền thừa cảnh giới bán thần, thần lực của bọn họ tự nhiên là kém hơn một chút. Nhưng cũng không cách quá xa, bởi vì thiên địa nguyên lực nơi này thật sự quá nồng hậu, đại lượng thiên địa nguyên lực khiến truyền thừa của bọn họ cũng sinh ra một tia dao động. Truyền thừa cổ thần tộc của Cổ Vân chính là cổ thần tộc bình thường, nhưng dựa vào sự mạnh mẽ của Cổ Vân và tu luyện lâu dài, cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới bán thần. Hơn nữa hiện tại, truyền thừa của Cổ Vân thần tộc thậm chí còn vượt qua cảnh giới bán thần. Cổ thần tộc tuy rằng đủ loại, chủng loại rất nhiều, nhưng mà cuối cùng, điểm cuối của bọn họ đều là một người, vậy thì là thần vương. Nhưng dưới áp lực của thần vương, các cổ thần tộc còn lại hoàn toàn không thể vượt qua thần vương. Bái kiến Cổ đạo hữu, mọi người cung kính hành lễ. Cổ đạo hữu, những đạo hữu này tu vi đại thành, mong rằng Cổ đạo hữu có thể để cho bọn hắn tiến thêm một bước. Trương Hợp cung kính nói. Cổ Vân gật đầu nói, các ngươi đều tu luyện siêu phàm chi pháp, hơn nữa sau khi đạt tới cảnh giới như thế, đã có nắm giữ đối với thiên địa nguyên lực, thật ra trước đó ta cũng không nói nhiều việc này. Nhưng các ngươi cũng phải hiểu, loại phương pháp tu luyện này có thể để cho các ngươi tiến vào cảnh giới siêu phàm, là tu sĩ tu luyện bản mệnh linh thú bên trong Thái Sơ đại vực, không cách nào so sánh. Bởi vậy các ngươi cũng hiểu rõ, một khi bí ẩn này bị tiết lộ ra ngoài, tu sĩ của Thái Sơ đại vực có thể dung nạp chúng ta hay không? Đám tu sĩ này có một bộ phận không hiểu nhiều về siêu phàm, nhưng từ trong ghi chép, đều rất rõ chỗ bất phàm của siêu phàm. Cho dù chưa từng gặp qua siêu phàm, đối với siêu phàm không hề hiểu biết, chỉ cần nhìn tu vi cùng biểu hiện của Cổ Vân, bọn họ liền biết, con đường tu luyện này là tuyệt đối không sai. Cổ đạo hữu yên tâm, chúng ta đi vào Thái Sơ đại vực chính là vì hôm nay, có thể ở chỗ này gặp được Cổ đạo hữu đều là chúng ta có phúc phận. Một tu sĩ cung kính nói, được, Cổ Vân vung tay lên, hơn 10 đạo thần lực bay ra. Sau khi đám tu sĩ này nhận được thần lực của Cổ Vân, thần sắc của mỗi người đều khẽ biến, bọn họ có thể cảm nhận được hoàn toàn mới hoàn toàn khác biệt. Trương Hợp mỉm cười nhìn những người này, lúc trước hắn cũng có loại cảm giác này, giờ phút này phảng phất như thấy được chính mình lúc trước. Đám tu sĩ này cũng may mắn, thiên địa nguyên lực nơi này nồng đậm như thế cũng đủ cho bọn họ tu luyện. Sau khi các tu sĩ đạt được thần lực, lập tức trở về trong đội ngũ của mình. Đội ngũ thời khắc đều phải bảo trì bày trận hoàn chỉnh, đây là một trong những mấu chốt ở chỗ sâu 1.500.000 trượng, có thể bảo trì an toàn. Lúc này, Cổ Vân chú ý tới Trương Hành đang đứng sau lưng Trương Hành. Sau khi Trương Hành tu luyện pháp thuật siêu phàm, đã đạt đến cảnh giới bán thần, mà bây giờ, dung mạo của thân thể này cũng thay đổi một chút, càng giống với dáng vẻ của Trương Hành trước đây. Trương đạo hữu, đã lâu không gặp, Cổ Vân cười nói. Sau khi Trương Hành đoạt xá, vẫn luôn đi theo Trương Hợp, chưa bao giờ đặc biệt đến bái kiến Cổ Vân. Trương Hành gật đầu nói, năm đó từ biệt, không ngờ gặp lại, chính là hôm nay. Trương Hành lại khẽ thở dài một hơi, lúc trước hẳn là nghe theo Cổ đạo hữu nói, cũng sẽ không. Trương đạo hữu, những lời ong tiếng ve này cũng không cần nói nhiều. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ Trương Hành đang tiếc nuối cái gì, tu sĩ lúc trước đi theo Trương Hành, e rằng cũng chỉ có một mình hắn còn sống. Mà tu sĩ đi theo Cổ Vân, cho dù là Mã Văn, tu vi hiện tại cũng cực cao. Đúng đúng đúng, hôm nay bái kiến Cổ đạo hữu chính là hy vọng Cổ đạo hữu có thể giúp ta một tay. Chuyện này có gì khó? Cổ Vân cười ha ha ha, truyền một luồng thần lực vào trong thần thể của Trương Hành. Trong chốc lát, thần sắc Trương Hành đại biến, lập tức khoanh chân ngay tại chỗ, sau một lát, Trương Hành mới cung kính nói. Đa tạ Cổ đạo hữu, đại ân của Cổ đạo hữu, Trương Hành vĩnh viễn không quên. Được rồi Trương đạo hữu, không cần khách khí như thế, về sau chúng ta có rất nhiều thời gian tiếp xúc. Sau khi tiến Trương Hành và Trương Hợp đi, Cổ Vân thần sắc khẽ biến, quỷ đầu lại có phát hiện mới, lần này không phải là long thú, mà là một đám thượng cổ linh bức. Số lượng đám thượng cổ linh bước này rất nhiều, không sai biệt lắm có 100 con. Vừa rồi khi đốt sừng thú long thú, sinh ra linh hương kỳ dị, hấp dẫn lượng lớn yêu thú đến, những yêu thú này đều bị các tu sĩ bắt giữ. Đối với những yêu thú này, Cổ Vân cũng không có thu hồi lại. Theo đội ngũ lớn mạnh, Cổ Vân cũng không cần thu những bảo vật này để khống chế các tu sĩ. Bởi vậy những yêu thú bắt được này đều giao cho các tu sĩ tự mình xử lý. Đương nhiên, nếu như toàn thể tu sĩ cùng một chỗ hành động mới có thể bắt được yêu thú, Cổ Vân sẽ thu vào trong túi trữ vật, như vậy mới có thể cam đoan phân phối tương đối công bằng. Yêu thú vừa rồi hấp dẫn tới số lượng tuy rằng không ít, nhưng mà ở trên thực lực thì tương đối yếu. Tuyệt đối không cách nào so sánh với đội ngũ cường đại của 100 con thượng cổ linh bức. Tuy rằng các tu sĩ mỗi người một con thượng cổ linh bức, nhưng những thượng cổ linh bức này đã bị luyện qua, ngoại trừ độn phi ra, đã không có quá nhiều tác dụng khác, đối mặt linh bức yêu thú chính thức, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân hạ lệnh, bày trận. Đối mặt với 100 con thượng cổ linh bức này, Cổ Vân cũng không lựa chọn né tránh, trốn tránh ở loại địa phương này cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa tốc độ bay của thượng cổ linh bức cực nhanh, các tu sĩ hoàn toàn ngược lại có chút tự loạn trận tuyến. Ba người Trương Hợp, Mã Văn, Tôn Hán không ngừng truyền lệnh, tu vi của ba người bọn họ tuy rằng không đủ để so sánh với Cổ Vân, nhưng so với đám tu sĩ này cũng cao hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc, 100 con thượng cổ linh bức bay tới như bay. Khí tức linh bức nồng đậm, truyền trong bóng tối. Ngay cả những tu sĩ bị sương mù ngăn cản cũng cảm nhận được số lượng thượng cổ linh bức. Các vị đạo hữu, đám thượng cổ linh bức này có 100 con, chưa chắc có thể đem chúng nó toàn bộ đánh chết, nhưng là muốn chém giết ba thành. Cổ Vân ra lệnh một tiếng. Đối với linh thú độn tốc, Cổ Vân cũng không còn khao khát lớn như vậy, hắn càng muốn xem đám tu sĩ này ở đây rốt cuộc có thể phát huy ra thực lực cường đại đến mức nào. Chương 2134, đồ sát, vù vù vù, hai cánh thượng cổ linh bức huy động thanh âm không lớn, nhưng số lượng trên 100 con, không ngừng huy động, sinh ra thanh âm đặc thù ở chỗ này ù ù vô cùng. Giết, lúc này đây, bọn họ không cần bắt giữ thượng cổ linh bức, không cần để ý thượng cổ linh bức có bảo trì hoàn hảo hay không, có thể bán một cái giá tốt, hoặc là càng thích hợp luyện chế thành linh thú độn tốc hay không. Giết, độn tốc của Trương Hợp cực nhanh, thân hình hắn vũ động, trong nháy mắt ngắn ngủn, mấy chục lần thiên địa nguyên lực vận chuyển, liền triệt để chặt đứt hai cánh một đầu thượng cổ linh bức. Tốc độ Tôn Hán cũng không chậm chút nào. Tay gã cầm một thanh cự nhận phong cách cổ xưa, cự nhận này lớn chừng 100 trượng, dưới sự huy động, đầu lâu một đầu thượng cổ linh bức liền bị chém xuống. Trong nháy mắt, khí tức vô cùng tanh hôi bắt đầu tràn ngập xung quanh. Hai người này vừa ra tay, liền giết chết hai con cổ linh bức. Tuy thần thức điều tra phi thường khó khăn, nhưng tu sĩ ở gần vẫn có thể phát giác được một chút. Sau đó, tu sĩ lân cận truyền miệng, hành vi của hai người này trong nháy mắt bắt đầu truyền ra. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Vân lấy ra từ trong túi trữ vật một cái đầu của long thú vừa rồi, lại dùng thiên linh chi hỏa đốt lên. Trong chốc lát, linh hương vô cùng kỳ dị lần nữa xuất hiện. Đám linh bức thượng cổ ngửi được mùi này, gần như cuồng loạn, điên cuồng bay về phía Cổ Vân. Mà trong bóng tối, mọi người cũng có con thượng cổ linh bức không có đầu kia, còn có con thượng cổ linh bức bị chém đứt hai cánh. Phải biết, trước đó bọn họ bắt giữ thượng cổ linh bức, cần 70 người liên hợp cùng một chỗ, còn phải tốn hao đại lượng thời gian. Tuy rằng bắt sống thượng cổ linh bức khó khăn hơn giết chết thượng cổ linh bức nhiều, nhưng có thể trong nháy mắt giết chết hai con thượng cổ linh bức, thực lực của Trương Hợp hai người cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Tới đúng lúc lắm, Cổ Vân quát khẽ một tiếng, thiên linh chi hỏa trên đầu long thú phun ra ngoài, phàm là thượng cổ linh bức tiếp xúc đến, trong nháy mắt bị đốt cháy. Thiên linh chi hỏa nồng đậm, lập tức thiêu đốt hai cánh của bọn chúng. Rất nhanh, mười mấy con thượng cổ linh bức bất đắc dĩ vỗ cánh đang cháy. Giờ phút này, trên hai cánh của bọn chúng đã hoàn toàn không còn bức mô, chỉ còn lại xương cốt trụi lùi, hơn nữa còn đang không ngừng thiêu đốt. Đây quả thực là đồ sát. Đầu tiên là những tu sĩ tu luyện pháp môn siêu phàm kia, không cam lòng yếu thế, bọn họ nhao nhao chạy như bay ra, mượn nhờ ánh sáng do Cổ Vân cung cấp, lợi dụng thiên địa nguyên lực mình vừa mới nắm giữ để công kích linh bức. Các tu sĩ còn lại, tuy rằng đối mặt thượng cổ linh bức có áp lực cực lớn, nhưng đám người Cổ Vân Trương Hợp đã hấp dẫn được đại lượng thượng cổ linh bức chú ý, cho nên nguy hiểm của bọn họ cũng không tính là lớn. Rất nhanh, đội ngũ săn giết thượng cổ linh bức đã triệt để hình thành. Những tu sĩ này rất nhanh liền hình thành đội ngũ top 5 top 3, săn giết thượng cổ linh bức. Những con linh bức thượng cổ đã từng khiến bọn họ sợ hãi này, bây giờ lại bị bọn họ tàn sát, không hề có sức đánh trả. Đặc biệt là những tu sĩ tu luyện pháp môn siêu phàm kia, phát hiện thực lực bản thân quả thực đã tăng cường không ít. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, Thượng Cổ Linh Bức đã bị tàn sát hơn phân nửa. Thượng Cổ Linh Bức còn lại bắt đầu chạy trốn, nhưng tất cả tu sĩ đều không truy kích, bọn họ có thể có được chiến quả này đã là cực kỳ hiếm có rồi, ở nơi này mà cứ mù quáng truy sát chẳng khác nào chịu chết. Nhìn thân thể Thượng Cổ Linh Bức chồng chất như núi trước mắt, trên mặt tất cả tu sĩ đều lộ ra một tia thần sắc không thể nghi ngờ. Bọn họ cũng thật không ngờ, lại săn giết được nhiều Thượng Cổ Linh Bức như vậy. Đây không phải là yêu thú bình thường, mà là Thượng Cổ Linh Bức khiến người ta ghét nhất trong Long Nha Động. Trước đó liên hợp lại bắt giữ một con đã khó khăn như vậy, bây giờ lại có không ít tu sĩ có thể một mình săn giết. Như là những tu luyện siêu phàm chi pháp kia, hơn nữa đã đạt được cổ vân thần lực, tuy chưa chắc có thể một mình săn giết, nhưng mà ở dưới sự trợ giúp của nhiều tu sĩ như vậy, sau khi đem một đầu Thượng Cổ Linh Bức trọng thương, bước ra mà lui, vẫn là hết sức dễ dàng. Mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc là, một mình Cổ Vân hầu như săn giết một nửa Thượng Cổ Linh Bức, đây là thực lực cường đại cỡ nào. Biểu hiện của ba người Trương Hợp Mã Văn Tôn Hán cũng cực kỳ nổi bật. Cổ Vân đã là tu sĩ cường đại mà bọn họ không thể vượt qua. Mà ba người Trương Hợp, lần săn giết này, quả thực chính là nhân tú của bọn họ. Thiên linh chi hỏa lần nữa dập tắt, dù sao đầu lâu long thú cũng là bảo vật cực kỳ chân quý. Mọi người một lần nữa trở về vị trí của mình, giờ phút này trong lòng tất cả tu sĩ đều vô cùng kích động, bọn họ đối với tất cả những gì vừa phát sinh đều không thể quên được. Lần săn giết này, tuy bọn họ hao tổn không ít linh lực, thậm chí có một số tu sĩ suýt nữa bị thương, hơn nữa lợi ích thu được vô cùng thấp. Sau khi những con linh bức thượng cổ này bị săn giết, giá trị của nội đan cũng không cao lắm, so với linh thú độn tốc thượng cổ, cách xa hơn mấy lần. Bất quá dù vậy, để cho tất cả mọi người có một loại cảm giác thoải mái lâm ly. Hơn nữa lần này, cũng để cho bọn họ tìm được mục tiêu hoàn toàn mới. Những tu sĩ không tu luyện pháp môn siêu phàm kia, giờ phút này cũng hoàn toàn nhận thức được, tu vi của bọn họ so sánh với những tu sĩ khác, chênh lệch là to lớn như thế. Đừng nói là chênh lệch với đám người Cổ Vân, Trường Hợp, cho dù là một số tu sĩ vốn không đáng chú ý, biểu hiện lần này cũng làm cho bọn họ kinh thán không thôi. Rất nhanh, đám người Trường Hợp lập tức đạt được không ít thỉnh cầu của tu sĩ, muốn tu luyện siêu phàm chi pháp. Đối với những thỉnh cầu này, Trường Hợp đương nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Nhờ vào thiên địa nguyên lực bàng bạc này, thần lực của các tu sĩ không ngừng tăng trưởng. Sau khi điều chỉnh một chút, đám người Cổ Vân lại tiếp tục lên đường. Lần này, bọn họ tiếp tục đi xuống, đi sâu vào trong hai vạn trượng. Càng xuống phía dưới, sương mù càng dày đặc, tuy rằng Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, nhưng mức độ sương mù dày đặc ở nơi này cũng vượt qua sự tưởng tượng của Cổ Vân. Đám người Trường Hợp vì phục dụng thiên linh hỏa để chế tạo linh thảo không nhiều lắm, nên thần thức của bọn họ đã bị hạn chế hoàn toàn. Cho dù là thần thức của bản thân Cổ Vân cũng bị hạn chế rất lớn. Hiện tại Cổ Vân chỉ có thể dựa vào liên hệ giữa mình và quỷ đầu để phân biệt tình hình xung quanh. Về phần những cái khác các tu sĩ, bọn họ ở chỗ sâu 1 vạn 5 ngàn trượng, thần thức đã không tiện sử dụng, hiện tại đi vào chỗ sâu 2 vạn trượng, cũng không có biến hóa quá rõ ràng. Bọn họ đều cho rằng, Cổ Vân có thể phân biệt phương vị đầy đủ rõ ràng. Mặt khác linh hỏa của Cổ Vân cũng có thể trợ giúp bọn họ tìm được con đường độn tốc mới. Vân Nhược đạo hữu, trước đó ngươi có phải cũng đạt tới chiều sâu như thế hay không? Cổ Vân hỏi. Vân Nhược lắc đầu nói, 1 vạn 5 ngàn trượng, đã coi như là cực hạn của tu sĩ nhân loại, tuy rằng cảm giác của linh thú chúng ta càng cường đại hơn, nhưng dù sao chúng ta cũng không phải là thượng cổ linh bức và yêu thú, cho nên lực cảm giác của chúng ta ở chỗ này cũng bị hạn chế rất lớn. Cổ Vân hơi trầm ngâm, ngay cả thần thức của Vân Nhược cũng khó có thể tìm kiếm ở nơi xa, như vậy đám yêu thú sinh tồn ở chỗ này, làm sao có thể tìm kiếm được nơi này. Chương 2135, ba người, đối với đám yêu thú Long Nha Động, Cổ Vân có hai loại suy đoán. Một suy đoán chính là thần thức của đám yêu thú này vô cùng cường đại, đủ để xuyên thấu sương mù. Một suy đoán khác là, đám yêu thú Long Nha Động này, dò xét sương mù cũng phi thường có hạn, nhưng chúng nó đã không hoàn toàn dựa vào thần thức dò xét nữa, mà là thích ứng hoàn cảnh đặc thù nơi này. Thật ra Cổ Vân càng nghiêng về vế sau hơn, dù sao loại sương mù này thực sự quá đặc biệt. Cổ Vân có quỷ đầu, có thể tìm kiếm hoàn cảnh xung quanh, so ra mà nói, dường như càng có ưu thế hơn. Mặt khác, đầu long thú còn có thể đốt một đoạn thời gian, ở một ít thời khắc mấu chốt, vẫn có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhưng ở nơi như Long Nha Động, muốn tìm được một viên Long Châu cũng không phải chuyện dễ dàng. Các tu sĩ dưới sự dẫn dắt của Thượng Cổ Linh Bức không ngừng ngao du trong Long Nha Động. Lúc này, cho dù là Cổ Vân cũng không biết bọn họ đang ở chỗ nào trong Long Nha Động. Dựa theo phương vị của Cổ Vân suy đoán, hẳn là tới gần khu vực trung tâm Long Nha Động. Dọc đường đi gặp nhiều yêu thú nhưng phẩm giai không cao, miễn cưỡng dùng được. Đương nhiên, ở đây cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Nguyên lực thiên địa bàng bạc có thể khiến cho pháp môn siêu phàm của các tu sĩ tiến triển vô cùng thuận lợi. Cho tới bây giờ, đã có 100 tu sĩ lựa chọn tu luyện ra bên ngoài siêu phàm, hơn nữa có 90 tu sĩ đã đạt được thần lực của Cổ Vân, bắt đầu tu luyện hoàn toàn mới. Thoáng một cái như thế, lại là 2 tháng thời gian. Quỷ đầu rốt cuộc phát hiện một con long thú, hình thể con long thú này không tính là lớn, chỉ có hơn 30 trượng, đang ở trên một khối thiên thạch. Cổ Vân cũng không cần mượn nhờ tu sĩ khác, dù sao ở loại địa phương này, tu sĩ khác đối với Cổ Vân cũng không cần. Trợ giúp không phải rất lớn. Cổ Vân lập tức truyền lệnh, để cho tất cả tu sĩ chia làm 4 đội, từ 4 phương 8 hướng, yên lặng mai phục ở 4 phía long thú, tránh cho long thú chạy thoát. Cổ Vân thì mang theo Vân Nhược, bay về phía trung tâm. Con long thú này lập tức phát giác được thiên địa nguyên lực xung quanh dao động, mà giờ khắc này, thiên linh chi hỏa đã bay ra. Một tia hỏa diễm lớn chừng ngón cái, ở trong long nha động sâu tới 2 vạn trượng, vẫn cực kỳ dễ thấy. Trong mắt con long thú này lóe lên một tia sáng đỏ. Quỷ đầu của Cổ Vân đã đến gần long thú từ lâu, có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của nó. Rất rõ ràng, cho tới giờ khắc này con long thú vẫn không xác định được phương vị của Cổ Vân. Bởi vậy có thể thấy được, phỏng đoán thứ hai của Cổ Vân vẫn còn có chút đạo lý. Oanh, thiên linh chi hỏa đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu long thú. Ngay sau đó, thiên linh chi hỏa bắt đầu cháy hừng hực. 2 cái sừng rồng bắt đầu cháy, đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, trong nháy mắt hấp dẫn các tu sĩ chú ý. Mùi thơm linh lực kỳ diệu lại sinh ra, Vân Nhược cố gắng khắc chế, không bị loại mùi hương kỳ diệu này hấp dẫn, nhưng nàng càng cố gắng chống cự, càng có chút bộ dáng không thể thừa nhận. Cổ Vân cũng không muốn bởi vì con long thú này mà đi bắt, trêu chọc càng nhiều yêu thú hơn. Chiều sâu như vậy, một khi lại hấp dẫn yêu thú tới, thời gian hao phí có thể nhiều hơn. Ngắn ngủi một lát sau, long thú đã bị thu vào bên trong hỗn độn hạo vũ. Cổ Vân không chút khách khí, xử lý sạch sẽ con long thú này. Lần này vô cùng tiếc nuối, trong cơ thể long thú cũng không có tồn tại của Long Châu. Đối với kết quả này, tuy rằng Cổ Vân đã sớm đoán trước, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng. Căn cứ theo lời Vân Nhược nói trước đó, xác suất Long Châu tồn tại trong cơ thể long thú bình thường là vô cùng thấp, cho dù săn giết long thú cũng chưa chắc nhất định có thể đạt được Long Châu. Đương nhiên, săn giết yêu thú khác cũng có khả năng sẽ có được Long Châu, chẳng qua xác suất này thấp hơn mà thôi. Trận chiến đấu này, theo sự xuất hiện và dập tắt của linh hỏa, tất cả lại lần nữa trở về bình tĩnh. Chúng tu sĩ vốn cho rằng lại là một trận ác chiến, nhưng không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, bọn họ lần nữa bước lên lữ trình. Nhưng tất cả tu sĩ đều hiểu rõ, trận chiến này là do một mình Cổ Vân hoàn thành. Thoáng một cái như thế, trọn vẹn đã qua nửa năm, hơn nữa trước đó bọn họ đi vào Long Nha Động một loạt thời gian chuẩn bị, hiện tại đã qua gần 2 năm. Thời gian này không lâu lắm, nhưng cũng tuyệt đối không tính là ngắn. Trong đoạn thời gian này, tu vi các tu sĩ đều được tăng trưởng cực lớn, nhưng thu hoạch lại cực nhỏ, thậm chí có thể nói, vận khí không chiếu cố bọn họ lần nữa. Cổ Vân ngược lại tìm được 8 con long thú, nhưng trong 8 con long thú này lại không có Long Châu. Số lượng yêu thú bắt được cùng Thượng Cổ Linh Bức cũng không ít, nhưng mà những thứ này cùng Long Châu so sánh lại kém khá xa. Khoảng cách 2 vạn trượng này đã xem như cực hạn của Cổ Vân, nếu tiếp tục lặn xuống, nguy hiểm có thể tăng lên mấy lần. Cho nên Cổ Vân dự định tiếp tục đi lên, nhìn xem có thể ở vị trí trung gian 1 vạn 5 ngàn trượng đến 2 vạn trượng hay không, có thể có thu hoạch mới hay không. Theo lên trên, thần thức của các tu sĩ tiến một bước mở rộng. Đám người Trương Hợp cũng chậm rãi khôi phục thần thức. Trong lúc này, bọn họ lại cắn nuốt không ít linh thảo được chế tạo từ thiên linh hỏa pháo, đây coi như là đặc quyền của 3 người bọn họ. Cổ đạo hữu, chỉ còn lại 3 người chưa từng tu luyện siêu phàm chi pháp. Trương Hợp trầm giọng nói, bây giờ, phương pháp tu luyện siêu phàm đã không còn là bí ẩn gì nữa, 3 người này ta cũng đã hỏi qua bọn họ, 3 người bọn họ không hề hứng thú với phương pháp tu luyện này. Nhưng vẫn luôn muốn thông qua tu sĩ khác, tìm hiểu phương pháp tu luyện của phương pháp này. 3 người bọn họ cũng không phải hạng người bình thường, tất nhiên hiểu rõ hậu quả của việc cự tuyệt tu luyện pháp này. Cổ Vân trầm giọng nói, Bí ẩn khổng lồ như thế, tuyệt đối không có khả năng bởi vì ba người bọn họ mà tiết lộ. Cổ đạo hữu, ta thấy không bằng diệt sát ba người này. Mã Văn hừ lạnh một tiếng, có lẽ bọn họ đang khiêu chiến điểm mấu chốt của chúng ta. Cổ Vân lắc đầu nói, để ba người này tới gặp ta. Rất nhanh, ba tên tu sĩ này đã đến chỗ Cổ Vân, sau khi nhìn thấy Cổ Vân đều chắp tay nói. Bái kiến cổ đạo hữu. Cổ Vân cũng không nhiều lời, mà là quan sát tỉ mỉ ba người này. Khí tức linh lực trên thân ba người này, hết sức bình thường, nhìn không ra có bất kỳ chỗ nào kỳ dị. Ta để ba người các ngươi tới đây, các ngươi hẳn biết vì sao không? Cổ Vân cũng không muốn nói nhảm với ba người này. Cổ đạo hữu, tự nhiên là bởi vì chúng ta không chịu tu luyện siêu phàm chi pháp. Một nữ tu mở miệng nói. Cổ Vân gật đầu nói. Nếu là bên trong trăm vạn đại giới, bọn hắn đối với việc có tu luyện siêu phàm chi pháp hay không, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Nhưng ở chỗ này, lại là kiên quyết bất đồng. Đây là một bí mật to lớn, không thể để cho tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực biết được. Đám tu sĩ này không thể không rõ đạo lý này. Cổ đạo hữu, chúng ta cũng không phải là không muốn tu luyện pháp này, mà là chúng ta cần truyền thừa của cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Nghe được lời ấy, Cổ Vân hai mắt híp lại, các ngươi biết được không ít. Nữ tu cười nói, cổ đạo hữu, không gạt ngươi, thật ra tại hạ cũng từng nghiên cứu qua pháp môn tu luyện của cổ thần tộc, thậm chí một lần muốn tu luyện pháp môn của cổ thần tộc, chỉ là vẫn luôn không có được trọng điểm mà thôi. Nhưng đối với cổ thần tộc, tại hạ vẫn hiểu rất rõ. Hơn nữa tại hạ cũng nhìn thấy, tu vi cổ đạo hữu, tu vi trương đạo hữu, còn có chút tu vi đạo hữu khác, chênh lệch là phi thường lớn. Theo ta nghĩ, việc này rất có khả năng xảy ra với cổ thần tộc. Truyền thừa có quan hệ. Chương 2000. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 136. Long Nha Tỉnh, thái độ của hai người các ngươi cũng như vậy sao? Cổ Vân nhìn về phía hai người khác. Hai người này cũng gật đầu nói. Nếu đạo hữu có thể cung cấp truyền thừa cảnh giới bán thần, chúng ta nguyện ý tu luyện công pháp này, việc này can hệ trọng đại, chúng ta thật sự là không thể tùy ý làm. Ba người này là thái độ, vẫn là Cổ Vân không ngờ. Thật to gan, các ngươi có tư cách đưa ra điều kiện. Trương Hợp lập tức giận dữ. Được, ta cung cấp truyền thừa siêu phàm cảnh giới bán thần cho các ngươi. Cổ Vân gật đầu. Cổ đạo hữu, chuyện này Trương Hợp muốn nói lại thôi. Những tu sĩ còn lại đều tu luyện truyền thừa cổ thần tộc bình thường, ba người này lại có thể đạt được truyền thừa của cổ thần tộc cảnh giới bán thần, đây không phải là cùng ngồi ngang hàng với ba người Trương Hợp bọn họ sao? Cổ Vân cũng biết một ít tâm tư của đám người Trương Hợp, nói. Kỳ thực tu luyện cổ thần tộc chỉ là một quá trình mà thôi, đợi đến khi tu vi của cổ thần tộc ngươi đạt tới đỉnh cấp mới là bắt đầu của phương pháp tu luyện siêu phàm, đến lúc đó truyền thừa của cổ thần tộc cũng không phải là duy nhất. Ba người nào nghe được những lời này, đạt được cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Sau khi truyền thừa, lúc này bắt đầu tu luyện. Bởi vì ba người này cũng rất rõ ràng, nếu như bọn họ không tu luyện bây giờ, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở dĩ kéo dài tới bây giờ, chỉ là vì cơ hội truyền thừa của cổ thần tộc cảnh giới bán thần lần này mà thôi. Bây giờ, 108 người, toàn bộ bắt đầu tu luyện cổ thần chi pháp, chỉ ít ở trên trình độ nhất định, có thể bảo đảm an toàn bí ẩn này. Đám người Trương Hợp thấy vậy, tuy rằng không vui, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Mọi người lại chậm rãi lên cao, nguy hiểm tăng lên, thật ra cũng không ít hơn giảm xuống. Trong cùng một chiều sâu, trong phạm vi cao 500 trượng là an toàn nhất, một khi vượt qua khoảng cách này sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Cổ Vân quỷ đầu sớm đã phân tán ra ngoài, dò xét chung quanh, không đơn thuần là phụ cận, còn có khoảng cách càng thêm xa xôi. Kỳ thật biện pháp tốt nhất để tìm kiếm Long Châu, chính là bắt giữ Thương Lâm Mãng. Chỉ tiếc Thương Lâm Mãng phi thường hiếm thấy, hình thể bản thân không lớn, giỏi về ẩn nấp. Theo bay lên, Cổ Vân chú ý tới phụ cận tựa hồ có tung tích tu sĩ, hơn nữa đám tu sĩ này tựa hồ ở ngay phía trên đám người Cổ Vân. Đối phương dường như cũng đã nhận ra tung tích đám người Cổ Vân, nhưng bọn họ cũng không di động, mà cố thủ tại chỗ. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, ở phương vị càng xa xôi, lại còn có 8-9 chi đội ngũ, bọn họ cách nơi đây không tính quá xa. Nơi này rốt cuộc là nơi nào, lại có thể hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy đến chỗ này. Nếu là trước đó, Cổ Vân sẽ dẫn dắt các tu sĩ rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng hiện tại thì khác, một mặt Cổ Vân đã đạt được 3 viên Long Châu, hơn nữa Long Châu thật sự là cực kỳ khó tìm, cho dù Cổ Vân dẫn dắt các tu sĩ đi sâu thêm 2 vạn trượng, cũng chưa chắc có thể tìm được. Hơn nữa toàn bộ tu sĩ này đều tu luyện siêu phàm chi pháp, thực lực đại bộ phận tu sĩ đều tăng lên một mức nhất định, hơn nữa có được thượng cổ linh bước làm linh thú độn tốc, càng quan trọng hơn là, đám tu sĩ này đều sẽ nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Cổ Vân. So sánh với các đội ngũ khác, cũng không tính là hoàn cảnh xấu. Cho nên Cổ Vân dự định ở lại, xem nơi này rốt cuộc có chỗ huyền diệu gì. Đây là một mảnh không gian phi thường khổng lồ, số lượng thiên thạch phi thường ít, hơn nữa hình thể tương đối không lớn. Cổ Vân lập tức thả ra tất cả quỷ đầu, lục soát bốn phía. Rất nhanh, Cổ Vân liền phát hiện kỳ diệu nơi này. Đây là một không gian vô cùng khổng lồ, sạch sẽ, từ trên xuống dưới cực kỳ sạch sẽ, gần như không có khối nham thạch lớn nào. Mà thiên thạch xung quanh cực kỳ phức tạp, số lượng cũng rất nhiều. Thật giống như có lực lượng cường đại gì đó khiến cho thiên thạch của một mảng không gian này phân tán ra bốn phía. Đây giống như một cái giếng sâu khổng lồ, nham thạch xung quanh giống như vách giếng, không gian từ trên xuống dưới là bản thể của giếng. Quỷ đầu chú ý tới, chỉ riêng khoảng cách 1.5000 trượng đã có 8 đội ngũ, ngay cả người của Thượng Cổ Vân cũng có tổng cộng 9 đội. Nhưng mà bởi vì mảnh không gian này phi thường khổng lồ, cho nên khoảng cách giữa 9 đội ngũ này vẫn tương đối xa. Đám tu sĩ này tụ tập ở chỗ này, tất nhiên có nguyên nhân của nó. Cổ Vân cũng không nóng nảy, cứ như vậy dừng lại. Đồng thời, quỷ đầu cũng nghiêm khắc quan sát tu sĩ xung quanh. Những tu sĩ này cũng không có động tác gì, giống như đám người Cổ Vân, chỉ ở lại nơi đây chờ đợi. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 3-4 ngày. Bên trái, một tu sĩ một mình độn đi, hướng Cổ Vân bay tới. Phương hướng chạy như bay đến. Khoảng cách ước chừng 500 trượng, trường hợp đã ngăn ở trước mặt người này. Đội ngũ của Cổ Vân rất đặc thù, toàn bộ đều do tu sĩ từ bên ngoài đến tạo thành, cũng coi như là một bí ẩn vô cùng lớn, bởi vậy không thể nào để cho người này ở quá gần. Bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu là người của Minh nào. Người này chắp tay nói. Trường hợp trầm giọng nói, đạo hữu tùy tiện tới đây, hỏi ngược lại chúng ta là liên minh nào, có phải có chút không ổn hay không? Đối phương cười ha ha ha nói, đạo hữu không cần khẩn trương như vậy, tại hạ Hoa Thiếu Cường phần tâm minh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đang lúc trường hợp do dự, nhận được Cổ Vân truyền tin. Nhìn xem người này tới đây có mục đích gì. Trường hợp nghe vậy, lúc này hỏi, tại hạ là thượng cổ minh trường hợp, đạo hữu tới đây, có chuyện gì không? Hoa Thiếu Cường cười ha ha ha nói, tới đây tự nhiên là tính toán kết minh với đạo hữu, phần tâm minh chúng ta cùng thượng cổ minh các ngươi tuy không phải rất mật thiết, nhưng mà cũng không có bất kỳ thù hận gì, vừa vặn chúng ta cực kỳ tới gần, kết minh tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Trường hợp trầm ngâm một chút, chuyện kết minh, cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút, hơn nữa bây giờ thời cơ còn sớm, qua một đoạn thời gian rồi nói sau. Sau khi trường hợp nói xong, Hoa Thiếu Cường cũng cười ha ha ha nói. Cũng được. Cũng tốt, nếu đạo hữu đã nói như vậy thì suy nghĩ thật kỹ một chút, nhưng hợp tác với chúng ta thì tuyệt đối là tốt nhất đối với các đạo hữu, danh dự của tại hạ Hoa Thiếu Cường cũng đã trải qua được khảo nghiệm. Đợi đến khi Hoa Thiếu Cường rời đi, trường hợp lập tức đi đến bên cạnh Cổ Vân, cung kính nói. Cổ đạo hữu, rốt cuộc người này có mục đích gì? Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói. Xem tình huống nơi này, tựa hồ có một ít dị tượng muốn xuất hiện, cho nên những tu sĩ này lựa chọn hợp tác. Chúng ta cũng chưa từng trải qua loại hợp tác này, không quá hiểu rõ đối với chuyện này. Trường hợp có chút bất đắc dĩ. Trương đạo hữu, việc này không cần lo lắng, người đi sang bên kia, tin tưởng tu sĩ bên kia cũng sẽ tới tìm tòi hư thực, không cần thiết phải tới quá gần bọn họ. Cổ đạo hữu yên tâm, trường hợp gật gật đầu, độn đi. Bọn họ đều là tu sĩ ngoại lai, cùng với những đội ngũ khác thế mà khác biệt, một khi bị phát hiện, đừng nói là hợp tác, thậm chí có khả năng sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Cho nên nhất định phải giữ vững bí ẩn này. Biện pháp tốt nhất chính là ngăn cản tu sĩ xung quanh tới gần, chỉ cần bọn họ không thể tới gần, thần thức của bọn họ cũng không cách nào quan sát chi tiết của đội ngũ, tự nhiên cũng không biết bí ẩn của đám người Cổ Vân. Vân Nhược đạo hữu, nơi này là nơi nào? Cổ Vân hỏi. Nơi này là Long Nha tỉnh. Vân Nhược trầm giọng nói. Không ngờ lại đi đến nơi này. Chương 2137. Người một nhà, đạo hữu nói rõ hơn về nơi này. Cổ Vân thấy Vân Nhược đối với cái này có hiểu biết, lập tức nói. Dùng 2 viên Long Châu cứu sống Vân Nhược, cũng coi như phát huy không ít tác dụng. Nhưng nếu nói có đáng giá hay không, tạm thời không có kết luận. Kỳ thật ta đối với Long Nha tỉnh hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì đội ngũ trước đó của Trương Tam Dương, từ không tới đây, nơi này hẳn là một trong những địa phương hung hiểm nhất Long Nha động. Cổ Vân gật đầu, tuy rằng Cổ Vân không rõ nơi này sắp xuất hiện dị tượng, nhưng nhiều đội ngũ tụ tập ở đây như vậy đã coi như là có chút hít rồi. Cực kỳ hung hiểm. Kỳ thật ở trong Long Nha Động, chỉ cần chú ý cẩn thận, không mù quáng hạ xuống vị trí quá sâu, lượng sức mà làm, trình độ hung hiểm cũng không lớn như vậy. Tuy có nhiều yêu thú và long thú nhưng tu sĩ phối hợp ăn ý thì không phải không chống nổi. Trong Long Nha Động, yêu thú có thể giết chết 80 tu sĩ, số lượng e rằng phi thường ít. Trong Long Nha Động, hung hiểm nhất là tu sĩ khác. Ở đây thần thức cũng khó có thể dò xét đi ra địa phương, hành động nhận lấy cực đại trở ngại, một khi bị tu sĩ khác đuổi giết, rất khó đào thoát. Nếu đối phương sớm mai phục tốt, đột nhiên đánh lén, uy hiếp tạo thành càng lớn. Cảnh giác đối với tu sĩ khác mới là phương thức sinh tồn tốt nhất. Vân Nhược tiếp tục nói, Long Nha Tỉnh nằm ở Long Nha Động, vị trí trung tâm nhất, nhưng cũng không phải một mực tồn tại, thường cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện Long Nha Tỉnh, lúc này chính là bộ dáng như vậy, tất cả nham thạch di động đến bốn phía, hình thành cùng loại một cái giếng sâu. Sau đó, linh lực dồi dào sẽ từ đáy giếng phun ra, mà nương theo linh lực ra ngoài, có thể sẽ có linh thảo, yêu thú linh noãn, long châu, thượng cổ bảo vật vân vân. Các tu sĩ canh giữ ở xung quanh Long Nha Tỉnh, từ đó thu hoạch bảo vật. Cổ Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, chiều sâu của Long Nha Tỉnh này, e rằng chính là độ sâu của Long Nha Động. Loại linh lực bất định thời gian xuất hiện này, kỳ thật cũng là một loại hiện tượng vô cùng huyền diệu, có khả năng có quan hệ với Long Nha Động tầng dưới chót nhất. Nhưng không thể phủ nhận, chỗ sâu trong Long Nha Động nhất định có giấu không ít bảo vật. Nói như vậy, càng là hạ thấp, xác suất thu hoạch bảo vật cũng càng lớn. Cổ Vân trầm ngâm nói, trên lý luận là nói như vậy, nhưng nơi này sương mù trùng điệp, Long Nha Tỉnh lại khổng lồ như thế, cho nên bình thường ở vị trí 1.000.000 trượng, xem như vị trí tốt nhất, nếu dựa vào một ít, rất dễ dàng bởi vì vấn đề thần thức, bỏ lỡ lượng lớn bảo vật, cũng có thể bởi vì không có kịp thời phát hiện một ít yêu thú, mà gặp phải yêu thú đánh lén. Đương nhiên nếu như dựa vào một chút, như vậy chỉ có một chút canh thừa thịt nguội, gần như không có bảo vật có giá trị gì. Và thăng 34, Cổ Vân gật đầu, Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Vị trí này đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, đích thật là vị trí không tệ, nhưng đối với Cổ Vân thì chưa hẳn. Cổ Vân dựa vào thần thức cường đại của mình, đủ để ở phương vị 2.000.000 trượng, điều tra bảo vật bên trong Long Nha Tỉnh. Trước đó tại hạ còn nghe nói qua, có một số đội ngũ đạt được bảo vật, bởi vì bảo vật quá mức chân quý, cho nên bị đội ngũ khác đánh lén. Cổ Vân gật đầu nói, những người này hợp tác, hẳn cũng là bởi vì Long Nha Tỉnh này mà đến. Nhưng loại hợp tác này, chỉ sợ cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, nếu thật sự xuất hiện một ít bảo vật còn chân quý hơn Long Châu, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ ra tay. Đạo hữu nói không sai, thời điểm bảo vật xuất hiện, tất cả tu sĩ đều sẽ đến đây tranh đoạt, đến lúc đó, giữa đội ngũ lân cận, cạnh tranh là kịch liệt nhất, hơn nữa rất khó thuộc sở hữu, bảo vật này đến cùng ở phương vị của ai, cho nên xung quanh tranh chấp, vô cùng dễ dàng phát sinh. Vân Nhược lại bổ sung, nhưng mà những điều này đều là tại hạ từ nơi khác biết được, cũng không có chân chính tham dự tranh đoạt bảo vật trong Long Nha Tỉnh, có lẽ so với lời tại hạ nói còn mãnh liệt hơn một chút. Cổ Vân gật đầu, nếu chỉ là tranh đoạt bảo vật, e rằng vẫn chỉ là việc nhỏ, một khi bị đội ngũ khác đánh lén hoặc vây công, tổn thất sẽ vô cùng to lớn. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, tu sĩ ở một bên khác cũng chạy như bay đến. Nhưng khoảng cách rất xa, trường hợp đã ngăn người nọ lại. Vị đạo hữu này, tại hạ dự định hợp tác cùng đạo hữu, không biết đạo hữu là người của minh nào. Người đến là một nam tử trung niên, thân mặc đạo bào màu đen, vô cùng khách khí nói. Đạo hữu là người của liên minh nào? Trường hợp hỏi ngược lại. Tên tu sĩ này dò xét trường hợp một chút, nói. Ta muốn gặp người chủ sự của các ngươi, mà không phải là ngươi. Trường hợp hai mắt híp lại, đang muốn nói gì đó. Một đạo linh lực hiện lên, Cổ Vân xuất hiện ở trên người hắn. Bên cạnh, đạo hữu tìm ta có chuyện gì không? Cổ Vân đột nhiên xuất hiện khiến đối phương hơi sững sờ. Thuấn di chi pháp của tu sĩ đỉnh cấp tự nhiên không thể nghi ngờ, nhưng ở chỗ này, có rất ít người thi triển, bởi vì sương mù nơi này, trở ngại thần thức cực lớn, để cho phương pháp thuấn di khó có thể tiến hành. Đạo hữu chính là người chủ sự của các ngươi. Hai mắt tu sĩ này hơi nheo lại, hắn trầm ngâm một chút nói. Tại hạ là Ngô Hòa Hiểu của Thượng Cổ Minh. Thượng Cổ Minh, nghe được ba chữ này, Cổ Vân cùng Trương Hợp hơi sững sờ. Không ngờ, lại gặp được tu sĩ Thượng Cổ Minh ở đây. Cổ Vân không do dự quá lâu, lập tức nói. Tại hạ Cổ Vân Thượng Cổ Minh. Thượng Cổ Minh, Ngô Hòa Hiểu biến sắc, hiển nhiên là không tin. Ta là đội ngũ cuối cùng mà thập lục trưởng lão phái ra, hơn nữa tại hạ cũng là tu sĩ từ bên ngoài đến, cho nên đạo hữu không biết tại hạ cũng là rất bình thường. Ta muốn xem bằng chứng thân phận của ngươi. Ngô Hòa Hiểu vẫn còn nghi ngờ. Cổ Vân lấy thân phận minh bài của mình ra, để Ngô Hòa Hiểu cẩn thận xem xét một phen. Cổ đạo hữu, ngươi bây giờ là người chủ sự. Ngô Hòa Hiểu hiển nhiên không quá tin tưởng, Cổ Vân là một tu sĩ từ bên ngoài đến, vậy mà có thể đảm nhiệm chủ sự, hơn nữa thân phận của Cổ Vân lại không có bất cứ vấn đề gì. Chính là tại hạ, Cổ Vân gật đầu nói, các ngươi gặp liên minh nào mà giết hết tu sĩ nội minh? Ngô Hòa Hiểu hiển nhiên vẫn còn có chút hoài nghi. Tu sĩ ngoại lai, đảm nhiệm người chủ sự, chưa từng nghe nói. Hơn nữa làm sao tất cả tu sĩ nội minh đều chết sạch, chỉ còn lại tu sĩ ngoại lai. Cổ Vân giải thích, đội ngũ chúng ta, vốn có 120 người, trong đó 50 đạo hữu nội minh, quyết định một mình điều tra. Mà 70 tu sĩ từ bên ngoài đến chúng ta, cũng ở trong Long Nha Động, một mình điều tra. Đối với vấn đề này, Cổ Vân không có gì cần giấu giếm. Lại có việc này, Ngô Hòa Hiểu vẫn khó mà tin được, nhưng hiển nhiên Cổ Vân không phải đang nói dối. Cổ đạo hữu quả nhiên có vài phần bản sự, vậy mà có thể đạt được sự tin cậy của thập lục trưởng lão, không biết chuyến này đạo hữu thu hoạch như thế nào. Cổ Vân cười ha ha ha nói, chúng ta là một chi đội ngũ cuối cùng, thời gian tới đây cũng không tính quá dài, tự nhiên cũng không có thu hoạch gì quá lớn. Cho dù là đối với người này, Cổ Vân cũng có chỗ giữ lại. Giá trị của Long Châu tuyệt đối là khó có thể đánh giá. Bản sự cũng không phải nhiều, thập lục trưởng lão tân nhiệm mà thôi. Nếu trong đội ngũ các ngươi cũng không có tu sĩ nội minh, từ giờ trở đi, các ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Ngô Hòa Hiểu vừa chuyển giọng, lập tức nói. Chương 2138, Tiệt Hồ, lời nói này của Ngô Hòa Hiểu khiến Trương Hợp suýt nữa nổi giận. Cổ Vân híp mắt lại, nhìn Ngô Hòa Hiểu với bộ dạng đương nhiên như vậy, nói. Thập lục trưởng lão đã phân phó, chúng ta hành động một mình, nếu Ngô đạo hữu nguyện ý hợp tác với chúng ta, tự nhiên là tốt nhất, nếu không nguyện ý hợp tác, chúng ta cũng có thể lý giải. Ngươi có ý gì, chẳng lẽ định vi phạm mệnh lệnh của nội minh? Sắc mặt Ngô Hòa Hiểu khẽ biến. Mặc dù hắn cũng không phải là người chủ sự của đội ngũ này, nhưng cũng có địa vị vô cùng cao. Theo hắn thấy, những tu sĩ ngoại lai này vốn chính là do tu sĩ nội minh bọn họ điều khiển, ít nhất ở trong thượng cổ minh vẫn như thế. Trong đội ngũ của bọn họ cũng có hơn 50 tu sĩ ngoại lai, thái độ của những tu sĩ ngoại lai này cũng vô cùng rõ ràng, toàn bộ đều nghe theo sự điều động của tu sĩ nội minh bọn họ. Cổ Vân cũng dám trực tiếp từ chối hắn, đây là tình huống hắn chưa từng thấy ở thượng cổ minh. Trên thực tế, tu sĩ ngoại lai dám can đảm nói ra loại lời này, căn bản không có tư cách rời khỏi vực thứ 10. Nhưng Ngô Hòa Hiểu không cẩn thận cân nhắc, Cổ Vân là chủ sự, dẫn dắt đội ngũ vào Long Nha Động tất nhiên có chỗ khác với tu sĩ ngoại lai. Tại hạ cũng không có vi phạm quy củ thượng cổ minh, ngược lại là đạo hữu, ý định vi phạm mệnh lệnh của thập lục trưởng lão, chẳng lẽ đạo hữu cho là quyền nói chuyện của mình so với thập lục trưởng lão nặng hơn một chút? Cổ Vân cười nói, không nên cưỡng từ đoạt lý, thu hoạch Long Châu chính là chức trách của chúng ta, nếu làm trễ nải việc thu hoạch Long Châu, các ngươi có thể gánh chịu nổi sao? Ngô Hòa Hiểu vốn cho rằng đám người Cổ Vân sẽ gia nhập đội ngũ của bọn họ, không ngờ Cổ Vân lại không chút do dự cự tuyệt, điều này khiến hắn không khỏi giận dữ. Đạo hữu nói đùa, nếu là không có chúng ta từ bên ngoài đến tu sĩ, lẽ nào đội ngũ các ngươi liền không chiếm được Long Châu rồi? Nếu là đạo lý này, các ngươi vì sao tiến vào Long Nha Động? Cổ Vân hừ lạnh, nếu đổi lại là đội ngũ khác, đạo hữu cũng có thái độ này sao? Cổ Vân không ngờ rằng, lại khiến cho tu sĩ nội minh thay đổi thái độ quá nhiều, nhưng người này nhất định phải để đám người Cổ Vân gia nhập đội ngũ của bọn họ, đây tuyệt đối là không thể nào. Bọn Cổ Vân là đội ngũ duy nhất do tu sĩ ngoại lai tạo thành, hơn nữa xem như là đội ngũ cuối cùng mới tiến vào Long Nha Động, có thể thu hoạch 3 viên Long Châu là cực kỳ hiếm có. Nhưng một khi gia nhập vào đội ngũ của người này, không đơn thuần là sau này lấy được Long Châu không còn thuộc sở hữu của đám người Cổ Vân, hơn nữa quyền sở hữu Long Châu trước đó cũng tồn tại tranh luận. Cho nên Ngô Hòa Hiểu đề nghị, tuyệt đối không thể đồng ý, đây cũng là nhận thức chung của tất cả tu sĩ từ bên ngoài đến. Được, được lắm, những tu sĩ ngoại lai các ngươi, quả nhiên là có mấy phần bản sự. Ngô Hòa Hiểu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Chuyến này hắn tới đây vốn định bàn bạc chuyện hợp tác, nhưng kết quả này khiến hắn bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chẳng lẽ bây giờ tiếp tục nói chuyện kết minh sao? Ngô Hòa Hiểu quay đầu bay đi, sau khi người này rời đi, sắc mặt Trương Hợp khẽ biến. Cổ đạo hữu, những tu sĩ Thái Sơ đại vực này quá mức kiêu ngạo, chúng ta về sau tuyệt đối không thể gửi vào minh hạ của bọn họ. Cổ Vân gật đầu nói, đây là tự nhiên, tu sĩ ngoại lai chúng ta muốn cắm rễ ở đây, cực kỳ khó khăn, bất quá nếu là chúng ta có thể đạt được một đầu linh chu mẫu thú độn tốc, hết thảy vấn đề này, liền tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là tiến vào vực thứ 8, vực thứ 10 đã bị triệt để chia cắt, vực thứ 9 cũng không sai biệt lắm bị các đại minh chiếm cứ, chỉ có một ít địa phương đặc thù, không có những minh này chiếm lĩnh. Sau khi tiến vào vực thứ 8, có lẽ chúng ta sẽ đạt được một nơi thuộc về mình. Có cổ đạo hữu ở đây, tại hạ an tâm, Trương Hợp gật đầu nói, nhưng những tu sĩ thượng cổ minh này xử trí như thế nào? Mặc dù cổ đạo hữu vừa rồi cự tuyệt bọn họ, nhưng cũng không tiện sinh ra xung đột gì với bọn họ. Cổ Vân nói, đạo hữu không cần lo lắng việc này, ta đã nói cho hắn biết lời của thập lục trưởng lão, nghĩ đến hắn cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của thập lục trưởng lão. Nếu đối phương lại tìm đến hợp tác, thì hợp tác với hắn, đương nhiên nếu không đến, chúng ta bây giờ đều thuộc về thượng cổ minh, cũng không có khả năng sinh ra xung đột gì. Cổ đạo hữu yên tâm, tại hạ nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi mà xử trí việc này. Cổ Vân lại nói, Thiêu Tâm Minh hợp tác, có thể đáp ứng, bất quá điều kiện tiên quyết là, lẫn nhau giữ vững đầy đủ khoảng cách, không can thiệp lẫn nhau, không tiếp xúc lẫn nhau. Trường Hợp nghe vậy, có chút nghi ngờ nói, làm như vậy, có thể khiến thượng cổ minh bất mãn hay không? Hợp tác vốn là chuyện vô cùng chính đáng. Cổ Vân lại đem một ít chi tiết của Long Nha tỉnh, bàn giao một phen, đối với sự huyền diệu của nơi này, Trường Hợp cũng có chút kinh ngạc cảm thán. Trương Đạo Hiếu, ngươi để cho đám tu sĩ này ở chỗ này tu luyện là được, không nên tiến vào bên trong Long Nha tỉnh tranh đoạt bảo vật. Chuyện này Trường Hợp có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, bóng dáng Cổ Vân biến mất trong sương mù. Rất nhanh, Cổ Vân đi xuống phía dưới, đến vị trí 2 vạn trượng. Nơi này sương mù vẫn dày đặc như cũ, giờ phút này, bên cạnh Cổ Vân tụ tập mấy trăm quỷ đầu, những quỷ đầu này đều tiến vào bên trong Long Nha tỉnh, cùng với khu vực xung quanh Long Nha tỉnh. Thông qua quỷ đầu quan sát, trong phương vị 2 vạn trượng này quả nhiên không tồn tại bất kỳ tu sĩ nào. Xem ra sương mù nơi này thật sự là quá mức dày đặc. Sở dĩ Cổ Vân đến đây là vì muốn lấy được bảo vật trong Long Nha tỉnh trước khi có được thần thức mạnh mẽ hơn. Đương nhiên về phần Long Nha tỉnh mở ra khi nào thì cần kiên nhẫn chờ đợi. Cổ Vân làm như vậy, trừ mình có thể thu hoạch xa xỉ ra, chỗ tốt lớn nhất vẫn là có thể tránh được bên trên, chỗ 1.500.000 trượng, các tu sĩ kia đều tranh đấu. Bảo vật chân quý đều bị Cổ Vân quét sạch sành xanh, những tu sĩ kia tự nhiên sẽ không có bất kỳ hành vi tranh đoạt nào. Sau khi xác định vị trí, Cổ Vân kiên nhẫn chờ đợi. Để đảm bảo an toàn cho đám người Trương Hợp, Cổ Vân cố ý sắp xếp 2 quỷ đầu ở trong đội ngũ. Gần đó, phòng ngừa bọn họ gặp phải đánh lén. Thoáng cái như thế 20 ngày, linh lực trong Long Nha tỉnh càng lúc càng nồng đậm. Cổ Vân híp mắt, trong khoảng thời gian này, Cổ Vân từ trong thiên thạch chung quanh góp nhặt không ít linh thảo, lại toàn bộ dùng thiên linh chi hỏa làm ra, sau đó phục dụng số lượng lớn. Mặc dù đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, phục dụng linh thảo do thiên linh hỏa pháo chế thành, đối với thần thức của hắn tăng trưởng, hiệu quả không quá rõ ràng, nhưng dưới tình huống số lượng đủ, vẫn còn có chút tác dụng. Tuy rằng Cổ Vân hiện tại không cách nào phát giác được phạm vi của Long Nha tỉnh, nhưng cộng thêm quỷ đầu phụ trợ, cũng là 7-8 phần. Linh lực trong Long Nha tỉnh bắt đầu chậm rãi nồng đậm hơn. Không đến mấy ngày, đã hình thành dòng chảy linh lực to lớn. Những dòng linh lực này, từ dưới lên, điên cuồng phun trào, như suối phun. Tu sĩ tiến vào trong đó, liền có thể cảm nhận được lực lượng vô cùng bàng bạc phun trào, nếu không tiến hành chống lại linh lực, rất dễ dàng bị linh lực bên trong Long Nha tỉnh xông lên. Trong Long Nha tỉnh không có bất kỳ thiên thạch nào, cho nên theo dòng chảy linh lực dâng lên, không bao lâu là có thể đạt tới vị trí 1.500.000 trượng. Nhưng làm như vậy là cực đại nguy hiểm, bởi vì đại lượng tu sĩ đều đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động trong Long Nha tỉnh. Chương 2139, đưa tay ra hiệu. Dòng linh lực trong giếng Long Nha sau khi trào dâng mấy canh giờ, dần dần trở nên vững vàng. Cổ Vân chú ý thấy, bắt đầu có linh vật xuất hiện. Linh vật mới xuất hiện đầu tiên, phần lớn là linh thảo. Những linh thảo này cũng không phải linh thảo bình thường, đều là linh thảo thượng cổ, không khác gì được khai thác từ thiên thạch. Giá trị của những linh thảo này tự nhiên cũng không thấp, cho nên Cổ Vân cũng không khách khí, thu toàn bộ những linh thảo này vào. Sau đó là một ít linh cầm. Những linh cầm này phần lớn là yêu thú cấp thấp, thực lực yếu hơn nữa đại bộ phận đã chết rất lâu, bất quá bởi vì nơi này linh lực phi thường nồng đậm, cho nên thân thể không hư. Đối với những linh vật thượng vàng hạ cám này, Cổ Vân không có hứng thú lắm, hơn nữa số lượng quá nhiều, Cổ Vân cũng lười đi nhặt. Ngắn ngủi mấy ngày sau, số lượng linh vật trong Long Nha tỉnh bắt đầu tăng nhiều lên, hơn nữa chủng loại cực kỳ phong phú. Giống như linh thảo thượng cổ, đều được xem như bảo vật cực kỳ nhiều, nhưng những linh vật này hình dáng không lớn, linh lực không phải cường đại như vậy, cho nên quỷ đầu có thể trực tiếp cắn nuốt, tiến vào trong thế giới thần vương của Cổ Vân. Về phần những bảo vật khác, Cổ Vân phải cẩn thận điều tra. Khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất là hồng hoang cổ bảo. Cổ Vân là người đầu tiên cho rằng cổ bảo hồng hoang chính là bảo vật của cổ thần tộc, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là cổ thần tộc chuyên dùng. Thần lực chỉ là một loại thiên địa nguyên lực, chỉ cần nắm giữ thiên địa nguyên lực là có thể nắm giữ hồng hoang cổ bảo. Trước đó hồng hoang cổ bảo của Cổ Vân tiêu hao không ít, rốt cục có thể bổ sung một bộ phận ở chỗ này. Hồng hoang cổ bảo tuy có dấu vết tổn hại, có lẽ trải qua năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, nhưng cũng có thể sử dụng. Một con cổ linh bức từ trước mặt Cổ Vân chạy như bay. Mặc dù khí tức của đầu thượng cổ linh bức này vẫn còn, nhưng lại không có quá nhiều khí lực nhúc nhích. Nó rốt cuộc đã trải qua những gì, Cổ Vân không biết, nhưng Cổ Vân biết rất rõ, cái giếng Long Nha này tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Thoáng một cái như thế đã qua 10 ngày. Trong 10 ngày này, Cổ Vân vô cùng bận rộn, bởi vì không biết lúc nào sẽ có túi trữ vật, mà đám quỷ đầu chỉ có thể cắn nuốt một ít bảo vật cấp thấp. Những bảo vật khác đều cần Cổ Vân tự mình lấy đi. Linh lực bên trong Long Nha tỉnh trùng kích rất mạnh, cho nên Cổ Vân nhất định phải dùng linh lực càng cường đại hơn tiến hành ngăn cản, mới có thể để cho mình duy trì chiều sâu này, nếu không sẽ lập tức bay lên. 10 ngày như vậy, cũng có chút mệt mỏi, nhưng Cổ Vân cũng không buông lỏng cảnh giác, theo số lượng bảo vật tăng nhiều, Cổ Vân cho rằng phẩm chất bảo vật tiếp theo hẳn là sẽ cao hơn một chút. Quả nhiên, vừa mới qua mấy canh giờ, một viên Long Châu đã xuất hiện trong giếng Long Nha. Tốc độ viên Long Châu này thật nhanh, cơ hồ chạy như bay, nếu có nửa điểm do dự, đều có thể bỏ lỡ cơ hội. Cổ Vân đưa tay cầm lấy viên Long Châu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Cũng khó trách nhiều đội ngũ như vậy đều tụ tập ở đây, vậy mà thật có thể tìm tới Long Châu. Nhiều đội ngũ như vậy, nhiều tu sĩ như vậy tiến vào Long Nha Động, mạo hiểm to lớn, mục đích của bọn họ cũng không phải là vì bảo vật nơi này, mục đích duy nhất chính là Long Châu. Những bảo vật khác chẳng qua là vật phẩm kèm theo mà thôi. So sánh với vất vả tìm kiếm long thú, viên Long Châu này tới thật sự là quá dễ dàng. Nếu như Cổ Vân không xuất hiện ở đây, viên Long Châu này hẳn là xuất hiện ở giữa đội ngũ của Phần Tâm Minh và Cổ Vân, bởi vì Long Châu này tất nhiên sẽ sinh ra xung đột cực lớn. Nhưng bây giờ, xung đột này lại biến mất trong hư không. Sau khi lấy được viên Long Châu thứ nhất, Cổ Vân lập tức tập trung tinh lực. Không chỉ ở khu vực gần đó, cho dù ở khu vực hơi xa một chút, Cổ Vân cũng phải luôn chú ý, bởi vì vị trí Long Châu xuất hiện rất nhiều. Mà lúc này, ở một nơi cách đó một vạn năm ngàn trượng, mấy ngàn tu sĩ đang buồn bực ngán ngẩm. Đạo hữu, lần này tài nguyên của Long Nha tỉnh, tựa hồ có chút thiếu thốn. Một tu sĩ nhíu mày. Người này chính là một tu sĩ thâm niên của Đại Đạo Minh, kinh nghiệm trong Long Nha động vô cùng phong phú, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đi tới phụ cận Long Nha tỉnh chờ đợi bảo vật. Đối diện hắn, chính là người chủ sự của đội ngũ Đại Đạo Minh này. Đạo hữu chớ nóng vội, bảo vật bên trong Long Nha tỉnh này, một khi phun trào ra, sẽ từ từ tăng trưởng, càng về sau, càng phong phú. Đạo hữu, đây cũng đã 10 ngày rồi, ngoại trừ yêu thú thượng vàng hạ cám ra, những bảo vật khác, cơ hồ không có nhìn thấy, lần này tất nhiên có chút không quá bình thường. Long Nha tỉnh này vốn là như thế, chẳng lẽ còn có người ở vị trí 2 vạn trượng sớm chờ đợi hay sao? Người này nghe được lời ấy, lắc đầu không nói. Bọn họ cũng từng thử chờ đợi ở vị trí 2 vạn trượng, nhưng ở chỗ sâu 2 vạn trượng, cho dù là ở chỗ sâu 1 vạn 9 ngàn trượng, đều là một mảng tối đen. Tuy rằng mượn nhờ bản mạng linh thú, bọn họ có thể miễn cưỡng tìm kiếm phía trước, nhưng mà thần thức che đậy, để cho bọn họ khó có thể phân biệt ưu khuyết của bảo vật, thậm chí không phát hiện được bảo vật xuất hiện. Đợi ở 1 vạn 5 nghìn trượng là cách thức của tất cả tu sĩ vào Long Nha Động, hiệu suất cao nhất. Cho nên tuy trong lòng bọn họ có tất cả suy đoán, nhưng cũng nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này. Đương nhiên, điều tra xuống phía dưới, trước mắt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì linh lực của Long Nha tỉnh phun trào, từ trong giếng xuống là không thể nào, mà đống thiên thạch xung quanh tích cực dày đặc, cũng đồng dạng trở ngại đi xuống phía dưới. Nhưng đối mặt với tình huống bảo vật thưa thớt như thế, bọn họ lựa chọn mở rộng phạm vi dò xét của mình. Ngoại trừ vị trí bọn họ cùng tu sĩ xung quanh cộng hưởng ra, bảo vật ở trung tâm, bọn họ cũng vô cùng chú ý. Nhưng cho dù bọn họ cẩn thận chú ý, dường như cũng không có thu hoạch gì. Từng người mắt to chừng mắt nhỏ, có chút tu sĩ thậm chí không tiếc mạo hiểm tiến vào trung tâm Long Nha tỉnh dò xét một phen. Loại hành vi này là phi thường hung hiểm, một khi có yêu thú cường đại xuất hiện, tránh lui không kịp thời, có khả năng mất mạng tại chỗ. Cơ hồ tất cả tu sĩ có kinh nghiệm, đối với chuyện này đều sinh ra nghi hoặc vô cùng lớn, đến cùng là tình huống gì, để cho lần này Long Nha tỉnh xuất hiện, trở nên ngoài ý muốn như thế. Bọn họ hoàn toàn không ngờ là, giờ phút này Cổ Vân ở chỗ sâu 2 vạn trượng, như cá gặp nước. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, vậy mà Cổ Vân đã đạt được 10 viên Long Châu. Hiện tại trên người Cổ Vân có tổng cộng 14 viên Long Châu. Tuy rằng đều là Long Châu nhất phẩm, nhưng số lượng này quả thực vượt qua mong muốn của Cổ Vân. Cổ Vân suy đoán, ở sâu trong Long Nha tỉnh, Long Châu có trữ lượng rất lớn, chỉ có điều các tu sĩ căn bản không thể nào đi vào sâu bên trong để điều tra. Giờ phút này, ở Long Nha tỉnh xuất hiện một cự vật khổng lồ. Hình thể to lớn chừng 1000 trượng, đây cũng là một con long thú, nhưng tốc độ của nó rất nhanh, gần như lúc Cổ Vân còn chưa thấy rõ, cũng đã chạy như bay. Trong nháy mắt, con long thú này đã đi tới độ cao 1 vạn 5000 trượng. Chương 2140, còn muốn hợp tác, sau một thời gian dài chờ đợi, sự xuất hiện của con long thú này khiến cho không ít tu sĩ cảm thấy hứng thú. Đại lượng tu sĩ nhao nhao xuất thủ công kích con long thú này. Nhưng con long thú này ở trong Long Nha tỉnh, tựa hồ thập phần tự đắc, tốc độ của nó đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt bay lên trên. Tất cả tu sĩ đều sững sờ tại chỗ, chờ đến khoảng thời gian này, từ khi giếng Long Nha dâng trào, bọn họ đã không có bất kỳ thu hoạch gì. Hiện tại thật vất vả mới xuất hiện một con long thú, lại bỏ trốn mất dạng như vậy. Không ít tu sĩ thậm chí có ý nghĩ đuổi theo, săn giết con long thú này. Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, bởi vì ở vị trí 1 vạn trượng, thậm chí 6000 trượng, cũng có lượng lớn tu sĩ chờ đợi. Có lẽ quy mô đội ngũ của bọn họ nhỏ, cũng có lẽ bởi vì nguyên nhân khác, bọn họ chỉ có thể ở những vị trí này nhặt một ít bảo vật mà các tu sĩ không kịp lấy đi. Đặc biệt là theo sau này dòng linh lực càng cường đại hơn, số lượng bảo vật tăng nhiều, loại bảo vật này vẫn còn rất nhiều. Sau khi con long thú này đi ngang qua, lại có không ít long châu xuất hiện, Cổ Vân lập tức thu thập toàn bộ những long châu này. Theo thời gian trôi qua, tốc độ linh lực lưu động càng lúc càng nhanh, như vậy đã hạn chế nghiêm trọng tốc độ của Cổ Vân. Nhưng mà phàm là bảo vật có chút giá trị, Cổ Vân đều sẽ không bỏ lỡ. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là thời gian nửa tháng. Long châu trên người Cổ Vân có đến 30 viên, đây quả thật là một con số rất kinh người. Số lượng bảo vật khác cũng không ít, trong đó hồng hoang cổ bảo có hơn 100 kiện. Ngoại trừ một số cổ bảo hồng hoang bình thường ra, khiến Cổ Vân kinh ngạc nhất chính là một thanh phi kiếm. Hình thể của thanh phi kiếm này không khác gì phi kiếm bình thường, nhưng linh văn và thủ pháp luyện chế trên đó lại hoàn toàn khác biệt, hơn nữa còn dùng chất liệu của hồng hoang cổ bảo. Tại thời đại thượng cổ, tu sĩ nhân loại chưa có tu sĩ cường đại, rốt cuộc là sinh linh gì, luyện chế bảo vật tu sĩ nhân loại sử dụng. Điều này khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc, bất quá điều này cũng càng làm cho phi kiếm này thưa thớt. Trong khoảng thời gian ngắn này, đầu quỷ thôn thiên thú cũng hấp thu đại lượng bảo vật, những bảo vật này bị chuyển rời đến thế giới thần thể của Cổ Vân. Cổ Vân chú ý tới ở chỗ này có rất nhiều bảo vật và thiên địa nguyên lực phong phú. Dưới sự thôi động, hình thể thôn thiên thú bắt đầu sinh ra một tia biến hóa. Thôn thiên thú chậm rãi dung hợp với thần thể của Cổ Vân, ở trong cơ thể thôn thiên thú cũng bắt đầu có tử tinh sinh ra. Năm đó Cổ Vân tiến vào bên trong thôn thiên thú của Cổ Thần Vương. Hắn thấy một lượng lớn tử tinh, mà hiện tại, những tử tinh này lại sinh ra trong cơ thể thôn thiên thú của Cổ Vân. Những viên thạch anh tím này xuất hiện, có nghĩa là thôn thiên thú đã bắt đầu trưởng thành khỏe mạnh. Thôn thiên thú cũng sinh trưởng ra mệnh môn, đây cũng là nhược điểm duy nhất của thôn thiên thú. Nhưng thôn thiên thú cũng không phải là linh thú, cho nên nhược điểm cũng không quan trọng. Duy nhất cần cân nhắc, mệnh môn của thôn thiên thú một khi bị luyện hóa, liền có khả năng xuất hiện một ít chỗ không ổn. Cổ Vân vững tin, thôn thiên thú của mình và thôn thiên thú của Cổ Thần Vương có cùng một mạch. Mà giữa Cổ Thần Vương với nhau, chung quy sẽ có một ràng buộc không thể không giải quyết, có lẽ chỗ mấu chốt, chính là trên mệnh môn của thôn thiên thú. Cổ Vân hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lúc này, cũng không cho phép Cổ Vân cân nhắc quá nhiều, linh lực trong Long Nha tỉnh càng thêm nồng hậu dày đặc, cho dù ở bên ngoài Long Nha tỉnh, cũng có thể cảm nhận được linh lực gào thét trùng kích tới. Dưới loại trùng kích khổng lồ này, Cổ Vân thậm chí cũng không thể tiến vào trong Long Nha tỉnh, nếu không căn bản không cách nào khống chế thân hình của mình. Thu hoạch lần này cũng không tệ, Cổ Vân cũng không có ý định ở lại thêm lần nữa, trực tiếp trở về đội ngũ. Lúc này, Cổ Vân cũng hoàn toàn không cần phải tiếp tục ở lại trong Long Nha động nữa, là lúc quay trở về. Tốn hơn một ngày, mượn linh lực từ Long Nha tỉnh để tiến lên, Cổ Vân lặng lẽ trở lại trong đội ngũ. Thật ra trong khoảng thời gian này, mọi người cũng không chú ý tới Cổ Vân biến mất. Ngoại trừ trường hợp, Mã Văn, Tôn Hán gia, những người khác gần như không có cơ hội trực tiếp tiếp xúc với Cổ Vân. Hơn nữa, một vạn 5.000 trượng sương mù cũng phi thường dày đặc, đại bộ phận tu sĩ phạm vi thăm dò có hạn. Trương Đạo Hiếu, gần đây như thế nào? Cổ Vân nói. Cổ Đạo Hiếu, ta tuân thủ quy định của ngươi, tất cả tu sĩ đều tu luyện ở đây, chưa bao giờ ra ngoài, nhưng ta thấy trong Long Nha tỉnh tựa hồ không có bảo vật giá trị quá cao. Trương Hợp Đạo, hai chi đội ngũ xung quanh như thế nào? Thiêu Tâm Minh cũng đã tới thăm hỏi một lần, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Thượng Cổ Minh thì là hoàn toàn chưa đề cập. Đúng vào lúc này, tu sĩ Phần Tâm Minh lần nữa xuất hiện. Trương Đạo Hiếu, đã lâu không gặp, từ xa đã chào hỏi. Đạo Hiếu có gì chỉ giáo? Trương Hợp Độn bay qua. Trương Đạo Hiếu, hiện tại đã đạt tới cuối dòng linh lực, đến lúc đó có lẽ sẽ có không ít yêu thú trùng kích đến phía trên Long Nha Động, không biết Đạo Hiếu có cảm thấy hứng thú hay không? Trương Hợp trầm ngâm một chút, đang muốn trả lời, lại nhận được truyền âm của Cổ Vân. Sau một lát, Trương Hợp nói, thu hoạch của Long Nha tỉnh lần này thật sự là quá ít, tại hạ không có hứng thú lắm với chuyện này, dự định cứ như vậy rời đi, đa tạ đạo hữu đã mời. Đối phương nghe vậy, hơi có vẻ thất vọng, nhưng vẫn chắp tay nói lời từ biệt. Phần Tâm Minh vừa đi, tu sĩ Thượng Cổ Minh lại xuất hiện, nhưng lần này đổi một nữ tu. Tại hạ Phòng Lăng, không biết vị nào là Cổ đạo hữu. Nữ tu này cách rất xa, liền đưa tin nói. Tại hạ chính là Cổ Vân. Cổ Vân chắp tay nói. Cổ đạo hiếu, tại hạ chiếu Mao đạo hiếu phân phó, đặc biệt tới thông chi Cổ đạo hiếu, hai chi đội ngũ chúng ta cùng nhau bay lên, đạt tới phía trên Long Nha Động, tùy thời săn giết long thú. Phòng Lăng nói. Cổ Vân cười nói, tại hạ cũng không có bất kỳ ý định nào, thu hoạch của Long Nha tỉnh nơi đây không nhiều lắm, tại hạ dự định tiếp tục điều tra một phen. Cổ đạo hiếu, bây giờ cách ngày về chưa tới nửa năm, ngươi cho rằng còn có thể tìm được long thú sao? Phòng Lăng không khách khí nói. Long thú từ trong giếng Long Nha bay lên, xác suất ngậm long châu là vô cùng lớn, thậm chí có thể là mấy viên, cơ hội này vô cùng hiếm có. Cổ Vân cười nói, đạo hữu cũng thấy, chỉ riêng phương vị một vạn 5.000 trượng đã có ngần ấy tu sĩ, một vạn trượng và 6.000 trượng, cũng có lượng lớn tu sĩ, số lượng khổng lồ như thế mà đi săn một. Hai con long thú, đạo hữu thấy xác suất thu hoạch long châu cao lắm hả? Sắc mặt Phòng Lăng hơi trầm xuống. Cổ đạo hữu người đây là ý gì, chẳng lẽ không tuân theo Mao đạo hữu chỉ huy sao? Đội ngũ này của chúng ta chính là đặc phái của thập lục trưởng lão tiến vào nơi đây, không có bất cứ quan hệ nào với những đội ngũ khác. Cổ Vân trầm giọng nói, nếu đạo hữu không tìm được đủ long châu, có thể tưởng tượng biện pháp khác, mà không phải để đội ngũ khác trợ giúp các ngươi. Hai mắt Phòng Lăng híp lại, nhìn chằm chằm Cổ Vân, thần sắc vô cùng khó coi. Rất tốt, những lời này ta sẽ thành thật chuyển cáo cho Mao đạo hữu, cáo từ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.